Chương 1100, tổ ghệ tiếp. Canh thứ nhất quang mang tán đi, một cái chưa từng gặp qua hoàn toàn mới bộ kẹ mẩn, làn da màu trắng, trên thân màu lam cùng màu đỏ hình tam giác hoa văn giao thoa, phía sau mọc ra một đôi cánh nhỏ, thật dài cổ nổi đồng bền giữa không trung. Lúc này chung quanh thân thể bị một cỗ ngông lung sương mù màu trắng bao vây lấy, chính là tổ dị tỷ tiến hóa hình tổ ghệ tiếp. Đối với cái này bộ kẹ mẩn rất nhiều người đều là rất xa lạ. Thì như xạ tổ si. Cái này bộ kẹ mẩn là tổ ghệ tiếp, hạnh phúc bộ kẹ mẩn, nghe nói là mang đến hảo vận bộ kẹ mẩn. Tìm tới có được thuần túy tâm linh người sau liền sẽ hiện thân, cũng tặng cùng hạnh phúc xạ tổ si xuất ra bộ kẹ đẹp. Bộ kẹ đẹp bên trong thanh âm vang lên, mặc dù giới thiệu nghe, tựa hồ không có thể hiện tổ ghệ tiếp thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là hạnh phúc loại vật này là hư vô mờ mịt. Không tồn tại đồ vật, có thể cho người ta mang đến hạnh phúc bộ kẻ mẩn nhất định là rất đáng gờm. Tiến hóa rồi bất quá tiến hóa cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ tổ dị tỷ đã xuất hiện, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Nhìn xem tổ ghệ tỷ xuất hiện, hẹn sèn không sợ hãi chút nào, hắn thấy cho dù là tiến hóa sau tổ ghệ tỷ cũng không có cái gì, bởi vì hắn cần chính là tổ dị tỷ không phải tổ ghệ tỷ. Mà bây giờ tổ ghệ tiệp cũng là sẽ không để cho hắn được như ý. Anh ô cho thấy tổ ghệ tiệp phát ra một tiếng khét đều, trên thân một cỗ màu hồng quang mang xuất hiện, sau đó tổ ghệ tiệp nổi đồng bền giữa không. Trung chuyển động thân thể hiện ra một cái hình tròn mà theo tổ ghệ tiệp chuyển động tốc độ tăng tốc, từ từ tạo thành một cái màu hồng phong bạo chuyển động, tạo thành một cỗ to lớn màu hồng phong bạo, phía trước lại lần nữa xông tới nỉ giả sờ nhau nhau đều bị cổ gió lốc này cuốn vào. Nhi giả sở nhóm ở trong cơn bão táp chuyển động đều là không thể động đậy, cái này tuyệt chiêu xạ tổ sỉ cùng mì tí bọn người chưa từng gặp qua, mà Dương là lần đầu tiên đơn giản, nhưng là ở trong trí nhớ, mặc dù mình lúc ấy còn chưa kịp chơi liền đã đi tới thế giới này, nhưng lúc ấy tuyên truyền thật lâu mới thuộc tính yêu tinh thuộc tính, lúc ấy thế nhưng là tuyên truyền rất lớn đâu mà trong đó chủ yếu có được yêu tinh thuộc tính bộ kẻ mẩn. Ngoại trừ Zilif, gì chờ bộ kẻ mẩn bên ngoài tổ gì thì cũng là một cái trong số đó, làm tổ gì thì tiến hóa hình, tổ ghệ tiệp tự nhiên cũng kế thừa yêu tinh thuộc tính, mà cái này tuyệt chiêu cũng là lúc ấy ban bố yêu tinh thuộc tính một trong những tuyệt chiêu, tên là Phí Huỳnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt chiêu, để chung quanh nỉ giả sở trở tay không kịp, xạ tổ xì càng là kinh ngạc nói. Thật là lợi hại á, thật nhìn không ra sẽ là lúc đầu tổ dị tỷ người câu nói này là có ý gì á, ta tổ dị tỷ là ra sao sao. Một bên mỹ tỷ biểu thị nghe lời này không thoải mái, tổ dị tỷ thế nào, tổ dị tỷ liền không thể trở nên rất lợi hại phải không? Một chút mắt thấy tổ dị tỷ trưởng thành, mặc dù trước kia đều bởi vì đau lòng nó không có huấn luyện nó, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nó liền không thể trở nên rất lợi hại. A ơi ha ha, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, càng là thoạt nhìn không có lực sát thương bộ kẻ mẩn, càng là không thể xem nhẹ lực lượng của bọn chúng, thật giống như mà cạp, phi bạc bọn chúng bên cạnh Dương thấy thế mở miệng nói ra. Tô gì thì bản thân liền là rất thần bí bộ kẻ mẩn, xạ tô xì cũng là trong lúc vô tình nhận được, mà tiến hóa sau tổ ghệ tiệp cũng rất thần bí, không chỉ như vậy, cũng từ từ có được lực lượng cường đại. Đương nhiên hiện tại xạ tổ si bọn người là không rõ ràng, thậm chí là ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều chưa hẳn rõ ràng, tổ gì thì còn có thể tiếp tục tiến hóa sau lực lượng càng thêm cường đại, hơn nữa còn nắm giữ sử dụng ô dạ lực lượng năng lực, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ tăng lên tổ ghệ tiệp rất nhiều năng lực. Mà lúc này giữa sân, Phí Huỳnh lớn phạm vi công kích phía dưới, nì giả sờ nhau nhau bị giải khai, rơi xuống đất đều không đứng lên nổi. Đáng giận a, đồ vô dụng, còn phải ta tự mình xuất thủ. Xe điên dạ sử dụng sổ lạ bìm hẹn sẻn thấy thế sắc mặt lập tức một trận âm trầm, trực tiếp đối với mình xe điên dạ hô. Xe điên dạ đã chuẩn bị đã lâu, trực tiếp đối không trung tổ ghệ tịp phóng xuất ra sổ lạ bìm, năng lượng màu xanh lục cột sáng đánh út về phía tổ ghệ tịp, mỉ tỉ thấy thế lập tức hô. Tổ ghệ tịp cẩn thận a, đã thấy tổ ghệ tịp trên thân toát ra thần bí quan mang. Quang mang tại thân thể tạo thành một tầng màn sáng, số lạ bìm đánh trúng tổ ghệ tiệp thời điểm, lập tức bị cái này cố lực lượng thần bí chặn lại, đây là tổ ghệ tiệp xạ phẹ gạ, bất quá cái này xạ phẹ gạ lại khác tại lúc trước tổ dị tỷ giai đoạn xạ phẹ gạ, tại tiến hóa về sau tổ ghệ tiệp thế nhưng là đạt được tăng lên rất nhiều, cái này xạ phẹ gạ lực lượng tự nhiên cũng tăng lên. Ta không lại sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngăn cản kế hoạch của ta, bên trên đều lên cho ta. Đem những người phản loạn này đều bắt lại cho ta, chờ ta leo lên vương vị các ngươi liền là đại công thần một lần công kích thất bại. Hẹn sẻn cũng là không nghĩ tới tổ gì tỷ tiến hóa về sau trở nên lợi hại như vậy, lập tức tức hồn hển hô, chung quanh đám vệ binh nghe tiếng, nhao nhao cầm vũ khí hướng phía đám người đi tới. Có trọng thưởng tất có dũng phu, câu nói này còn cũng có lý, bọn hắn bản thân chỉ là người bình thường lại không giống hẹn sẻn mình có tổ kẹ mẩn hỗ trợ, đối đầu huấn luyện ra, mặc dù có vũ khí lại không có gì phần thắng, nhưng là nghe được hẹn sẻn nói ra yêu cầu về sau. Lập tức liền có rất nhiều dục dịch, Dương thấy thế lộ ra một tia cười lạnh. Có ý tứ ta ngược lại muốn xem ngươi cái này sắp đăng cơ quốc vương có thể làm cái gì, chờ một chút ta Dương xin để cho ta tới có thể chứ. Ngay lúc này, cho thấy nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất Mỹ tí bỗng nhiên mở miệng, túi đầu đứng lên, Dương cùng xạ tổ xì hai cái thấy thế đều là một trận hiếu kỳ, nghe Mỹ tí dáng vẻ, tựa hồ là muốn chiến đấu, xạ tổ xì lại là rất lo lắng. Mỹ tỷ cái dạng này không có vấn đề đi mà Dương nhìn một chút Mỹ tỷ sau đó gật đầu cười. Dám làm tổn thương tổ gì tỷ ra hỏa, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Xạ tổ xì ngươi cũng đừng nhúng tay, gặp Dương gật đầu về sau Mỹ tỷ lên tiếng lần nữa nói ra. Đồng thời cũng biết xạ tổ xì tính cách nghĩ đến hắn nhất định sẽ không an phận, cho nên mới lại mở miệng nói với xạ tổ xì. Xạ tổ xì nghe tiếng mặc dù còn muốn nói điều gì, bất quá đối với Mỹ tỷ ánh mắt về sau cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đã biết rồi, đến lúc đó cũng không nên thua quá khó nhìn nha, hừ cũng dám xem thường ta, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái tiểu nha đầu này có bao nhiêu năng lực, hẹn sẻn gặp ba người như thế không coi ai ra gì, thương lượng cái nào đến giải quyết hắn. Lập tức một trận tức giận, mà Mỹ tỷ thì là lộ ra nụ cười tự tin. Đem túi sách của mình ném xuống đất, trong tay cầm một cái bộ kẹ bản. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết.